Chương 509, một năm tam ban học sinh chuyển trường. Buồn chán ngồi ở chỗ ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ, chẳng biết tại sao đột nhiên hung hăng dùng mình một cái, chợt quay đầu lại, cửa phòng học vừa vặn bị kéo ra. Họ Kỳ Mị Xạ Tổ mang theo Diệp Chu ba người đi vào phòng học, sau đó hướng về phía dưới nháo đằng học sinh nói, an tĩnh, được rồi, để chúng ta hoan nghênh ba vị này chuyển trường tới được tân sinh. Sau đó lại nghiêng đầu đối với Diệp Chu ba người nói, tới giới thiệu mình một chút, A Hoa A Mau nhìn người nam sinh kia rất đẹp tở trai A trời ạ, ta cảm giác ta yêu A ủ hụ. Hai cô gái kia giấy thật là đáng yêu A ngao ố, nhưng mà không đợi Diệp Chu ba người mở miệng tự giới thiệu, phía dưới cậu bé các cô gái liền xôi trào, các cô gái kinh ngạc Diệp Chu đẹp trai gương mặt của cùng đặc biệt khí chất tao nhã, mà đám con trai tự nhiên là kinh diễm lấy tiểu âm cùng dù kỳ ạ khả ái đến bạo kiều nhan. An tĩnh nhỏ Kỳ Mỉ Xạ Tổ chỉ có thể xuất ra chính mình tiểu đội chủ nhiệm uy nghiêm, hung hăng dùng sách giáo khoa vô giảng đài một cái phía sau, phía dưới xôi trào học sinh mới chỉ có rốt cuộc yên tĩnh lại, bất quá vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau bàn luận xôn xao, con mắt hận không thể áp vào Diệp Chu ba trên thân thể người. Diệp Chu nhìn đám này ngây thơ hoạt bát học sinh, cũng là đánh đáy lòng lộ ra hơi mang theo cái gì hoài niệm nụ cười, sau đó tiếp nhận họ Kỳ Mỉ Xạ Tổ đưa tới phấn viết, ở trên bảng đen viết xuống tên của mình. Chỉ là hắn lộ ra mỉm cười trong nháy mắt, dưới đài lại là một hồi kìm không được tiếng kinh hô dâng lên. Mọi người khỏe, ta gọi Diệp Chu, hoan nên mọi người gọi ta là Diệp Chu, đương nhiên nam cứ gọi Thủy Nguyệt là được. Phấn viết ném một cái, Diệp Chu vẫn là không nhịn được tao tức giận lên tiếng nói, để một bên rủ kỳ ạ không khỏi nâng đỡ cái chán, một mặt tàn nghiệm. Mặc dù không biết vì sao mình cũng muốn đi theo Diệp Chu tới hồ đồ, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận phấn viết, ở trên bảng đen viết xuống tên của mình. Sau đó lộ ra một bộ để Diệp Chu một hồi sợ hết hồn hết vía, nụ cười ôn nhu đơn giản giới thiệu chính mình. Nha đầu kia ăn cái gì thuốc khi nào như thế thủy mị đối mặt với Diệp Chu một bộ thấy quỷ nhãn thần, dù kỳ ạ chỉ là len lén lần nữa tiến hắn một đôi bạch nhãn. Các loại chờ dù kỳ ạ đem phấn viết đưa cho tiểu âm phía sau, tiểu âm tiếp nhận phấn viết cũng là gương mặt một bức, sửng sốt một lát sau mới nhìn Diệp Chu, vẻ mặt ngốc manh nói, Diệp Chu, ta không phải biết viết chữ. Nhìn bị nha đầu kia manh ra vẻ mặt máu cát, Diệp Chu cũng là lệ rơi đầy mặt bưng bít cái chán, ngươi không phải biết viết chữ cờ mờ nờ, ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi đang ở luyện thư pháp, tha cái kia có thể so với quốc thuật đại sư thư pháp, ngươi theo ta nói không phải biết viết chữ trời ạ, đám nữ nhân này quá giả vờ. Diệp Chu đột nhiên cảm thấy chính mình còn quá tuổi trẻ, xem ra sau này nhiều lắm hướng hai vị lao sư nhiều hơn học tập, cuối cùng vẫn Diệp Chu trước thua trận, thiên biết cái này. Hai nha đầu còn sẽ cho mình chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, không thể làm gì khác hơn là cầm tiểu âm bàn tay. Ở trên bảng đen viết xuống Thủy Nguyệt Âm ba chữ to. Nguyên lai like đây chính là tên của ta nha. Tiểu Âm một bên ngốc manh nhìn cái này ba chữ to lẩm bẩm lấy, sau đó có ý riêng liếc mắt Diệp Chu, tại hắn muốn lúc buộc phát rốt cuộc thu hồi nhãn thần. Mọi người khỏe, ta là Thủy Nguyệt Âm. Tiểu Âm nhắc tới chéo quần, thân xác thấp thỏm giới thiệu dưới chính mình, sau đó dường như sợ một dạng cầm lấy Diệp Chu cánh tay, rút về sau lưng của hắn, nhìn nổi mặt học sinh một hồi thở nhẹ đồng thời, để Diệp Chu chỉ cảm thấy chứng đau. Được rồi, muốn thảo luận cái gì các loại chờ giờ học phía sau đang tiến hành A, bây giờ là thời gian đi học, chính các ngươi đi không vị ngồi xuống. Họ Kỳ Mỉ Xạ Tổ xứng đáng là người phụ trách tốt lao sư, lúc này liền hâu ngừng học sinh, an bài bắt đầu châu ngồi tới. Diệp Chu liếc mắt Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ châu ngồi, mặc dù không biết nguyên nhân, trực tiếp ngồi ở hắn bên phải phía trước chống đi một vị trí bên trên, mà gần sát hắn bên phải chính là Ỷ Nủ Họ Dì Hỉm. Ngươi tốt, Thủy Nguyệt đồng học. Diệp Chu sau khi ngồi xuống, một bên Ỷ Nủ Họ Dì Hỉm liền lễ phép lên tiếng chào, chỉ là có vẻ hơi ngốc manh trên mặt còn treo móc một cục xúc phấn hồng, nhìn từ phía sau nàng lùi về ạ dì xạ hỏa tạt sủ kỳ bàn tay, Diệp Chu tự nhiên rõ ràng nguyên nhân. Chứng kiến Ỷ Nủ đều chào hỏi, đồng dạng gần tới Ỷ Chỉ Gỗ cũng chỉ có thể theo đồng dạng hỏi một câu tốt tiểu nha đầu, ngươi cũng tốt ta, bất quá ta không cứ gọi Thủy người ta. Diệp Chu quay đầu mỉm cười đáp lại, nhưng này câu chiêu bài thức tiểu nha đầu lại bật đi ra, hướng về phía họ dì hỉm nói. A nhưng là mới vừa Thủy Nguyệt đồng học ở trên bảng đen viết không phải Thủy Nguyệt sao, họ Dì Hỉm trong nháy mắt một bức, có chút thác loạn cùng ngốc manh nhìn Diệp Chu nói. Không phải, ta gọi Diệp Chu, cho nên ngươi muốn hô ta Diệp Chu, hơn nữa phía sau không thể mang đồng học hai chữ này. Diệp Chu nghiêm trang lừa dối tiểu nha đầu nói, sau đó lại quay đầu lại đối với Ỷ Chỉ Gỗ nói, ân, không có gì, ngươi cũng tốt, sau đó ngươi đã bảo ta Thủy Nguyệt đồng học được rồi. Không một năm ách A tốt. Diệp Chu cùng Diệp Chu dâu. Sau đó đơn thuần ngốc manh họ Dì Hỉm cứ như vậy bị dao động quá khứ, nhìn phía sau rủ kỳ ạ bao quát Ỷ Chỉ Gỗ đều là gương mặt hát tuyến, người đàn ông này, còn muốn điểm khuôn mặt sao cái này vị này đồng học, ta có thể ngồi ở chỗ này không, ta muốn cùng ca ca ngồi chung một chỗ, có thể chứ. Đúng lúc này, Tiểu Âm đột nhiên đi tới Diệp Chu bên cạnh, hướng về phía ngồi ở ỷ chỉ gỗ trước mặt một cái nam sinh, một bộ thận trọng dò hỏi. Nam sinh chính là ỷ chỉ gỗ vì số không nhiều bạn thân một trong, ạ xạ nổ cậy gỗ, lúc đầu yêu mộ họ gì hiểm chính hắn nhìn Diệp Chu đang đùa giỡn trong lòng nữ thần, đang đứng ở nổi giận danh giới hắn đột nhiên chứng kiến Tiểu Âm đã đi tới, đồng thời bộ kia thiên sứ gương mặt của và thanh âm trong nháy mắt đem hắn hồn câu đi. Tốt thì ra thanh âm chan là thủy nguyệt bạn học muội muội a, muốn ngồi chung là phải, mời an tâm ngồi ở chỗ này a. Ạ xạ nổ cẩy gỗ nhanh chóng thu thập xong đồ đạc của mình, một bộ đại ca ca chiếu cố tiểu muội muội dáng dấp tự tin vỗ ngực, mời Tiểu Âm nhập tọa, chính mình thì là thí điên chạy đến phía sau một cái chỗ trống ngồi xuống, còn gương mặt cười ngây ngô, dường như chiếm được cái gì thiên đại thưởng cho một dạng, chỉ có Diệp Chu ở tâm lý cho hắn yên lặng ném cái khinh bị thêm an ủi nhãn thần. Một đường bị hành hạ như thế hơn phân nửa chương trình học rốt cục bắt đầu tiến hành rồi, trong lúc Diệp Chu còn tìm cái phi thường yêu cầu hợp lý, lâm thời đem Tiểu Âm mình và họ gì hiểm bản học liều mạng đến cùng một chỗ, còn như nguyên nhân nha, đương nhiên là không có lớp bản lạp cái này bản rút gọn liền thừa ra không bao lâu giờ học, rốt cục ở Diệp Chu không ngừng đùa giỡn họ gì hiểm cái này ngốc manh nha đầu trong quá trình kết thúc, đối mặt với giờ học phía sau tràn lên học sinh, Diệp Chu trực tiếp nhìn về phía sau đang phát ra ngây ngô ý chỉ gồ. Tiểu thí Kha-i, Kuzo-sa-ki đồng học, xin theo ta đi ra một chuyến, có thể sao? Ỷ chỉ gỗ vẻ mặt ngộng bức nhìn Diệp Chu mời, hàng này mới vừa rồi là muốn gọi mình tiểu thí hài A, nhất định là như vậy A, tuy là ôm một bụng nổ nước bọn, nhưng theo lễ phép, Ỷ chỉ gỗ vẫn là đi theo ra ngoài, duy có bị các học sinh trong vòng vây rủ kỳ ả nghi ngờ liếc nhìn hai người bóng lưng rời đi cái.